Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1135, chương 1136. Chỉ là một cái đại không cấp. Có phải hay không quá đề cao bản thân? Một đạo bạch y như gió, trước đó căn bản không có bất kỳ triệu chứng nào, cứ như vậy đột nhiên xuất hiện ở tầng dưới thời không bên trong. Nhưng quỷ dị chính là, dựa theo hiện nay, bình thường tu hành lý luận, vô luận là từ dưới tầng thời không, bước vào càng xa tương lai, vẫn là từ tương lai, trở lại quá khứ, vậy cũng không có khả năng xuất hiện. Hắn bóng người bốn phía, sẽ xuất hiện mỗi một tòa thời không chi cảnh, càng không khả năng giống như bây giờ, đi qua chỗ có thời không chi cảnh, thì tất cả đều một mạch dâng lên, đây quả thực là khó có thể tưởng tượng sự tình. Tình cảnh này không chỉ có để tất cả cấm khu thời không lão quái vật thẳng nhìn một mặt trợn mắt hốc mồm, càng để đạo hoàng sư phụ cũng đều thấy choáng. Ngắn ngủi mấy giây, liền ẩn tàng thân hình đều dọa cho sơ suất bại lộ. Bất quá lập tức ý thức được về sau, lúc này mới vội vàng lại biến mất thân hình. Nhìn đến bốn phía tất cả mọi người cũng còn bảo trì một mặt ngây người như phỗng bộ dáng, cũng không nhìn thấy hắn chân thực dáng vẻ về sau, không khỏi thật sâu thở dài một hơi, nhưng trong lòng chấn kinh trình độ lại là một chút cũng không có yếu bớt. Hắn thật không thể tin được thế gian này lại còn có loại sự tình này. Một bước nhất thời hư không thì cũng thôi đi, còn đem đi qua thời không, toàn bộ dùng không thể miêu tả hiện tượng cho trực tiếp dẫn tới bọn họ trước mắt. Nhưng cho dù như thế, vẫn còn lộ ra lớn lao quỷ dị. Hắn phát hiện những cái kia đi qua thời không, tựa hồ không phải là bởi vì đạo này bạch y dùng cái gì khó có thể tưởng tượng pháp, cái này mới đưa đến như thế hiện tượng, mà chính là càng giống là những cái kia đi qua thời không, bởi vì bạch y xuất hiện, đột nhiên tựa như là trở thành hữu hình sinh mệnh thể một dạng, căn bản không dám vi phạm bạch y bóng người bộ mặt, dường như tự động thụ hắn ảnh hưởng, cùng đi qua một bước nhất thời hư không, thiên địa không lưu vết. Không có, không nghĩ tới thế gian này thật sự có loại này người. Đạo hoàng sư phụ cái kia đạo u ám sắc hình người quang mang lập tức lại tựa hồ nghĩ đến cái nào đó đến bây giờ còn không có hoàn toàn chứng thực ghi chép. Đây là hắn theo chính mình sư phụ trong miệng nghe nói qua tới, nghe đồn cũng thuộc về đám kia trong truyền thuyết tu sĩ. Nhưng nhìn thấy có thể kéo theo như thế hiện tượng người, vậy liền chỉ chứng minh một chút, đối phương sống sót thời gian cực kỳ xa xăm, có khả năng đến gần vô hạn. Tu sĩ một từ, chân chính nơi phát ra thời gian. Nhưng điều này có thể sao? Tối thiểu, lúc đó nghe đến mấy cái này hắn là không thể nào tin tưởng, bởi vì tức liền đến bây giờ cũng không ai có thể nói minh bạch tu sĩ chân chính nơi phát ra chi địa. Cơ hồ trong nháy mắt, làm cái kia đạo bạch y bóng người theo tất cả cấm khu thời không tu sĩ run rẩy ánh mắt rốt cục đi đến cấm khu thời không, trong nháy mắt nhất thời tất cả mọi người một thân da gà ngật đều xuất hiện, mà đạo hoàng sư tổ tựa như là bị người giẫm ở cái đuôi, dường như bị to lớn kích thích mèo một dạng, trong nháy mắt toàn thân lông tơ đều dựng lên, vội vàng cũng là hét lớn một tiếng mở. Trong chốc lát liền nhìn đến chỉnh cấm khu thời không thượng tầng, vừa mới vẫn chỉ là một đóa phô thiên cái địa quỷ dị hoa hồng, mà này lại là đột nhiên lại thêm ra hai đóa, một đóa tới một dạng, đến mức một cái khác đóa thì sơ qua nhược điểm, nhìn kỹ còn có hai cánh hoa không có hoàn toàn nở rộ. Có ý tứ, xem ra bổn tọa còn đây thật là coi thường tiểu tử này. Thấy cảnh này, cái kia đạo lúc trước một mực ngăn cản đạo hoàng sư tổ bước vào tầng dưới thời không phiếu miểu bóng người, không khỏi ở giữa, đồng tử liền không nhịn được co rụt lại, trong mắt cũng hơi hơi lóe qua một tia ngưng trọng. Chớ nhìn hắn một mực xưng hô như vậy đạo hoàng sư tổ vì tiểu tử, nhưng kỳ thật trong lòng cũng minh bạch, đối phương lại là thủ đoạn cao minh, trừ hắn bực này trong truyền thuyết tu sĩ một trong, cùng mấy cái từ đầu đến cuối ẩn núp tại thời không trong khe hẹp bất tử chi vật bên ngoài, chỉ sợ trên đời này còn thật không người là đối thủ. Lúc trước hắn cũng là nghĩ như vậy, có thể hiện tại xem ra đạo hoàng sư tổ lòng dạ muốn so hắn trong tưởng tượng còn muốn sâu. Vừa mới cùng hắn giao thủ thời điểm, hiển nhiên căn bản cũng không có xuất toàn lực. Nếu là đối phương sau cùng cái kia đóa hoa hồng cũng toàn diện nở rộ, có lẽ thực lực của hắn phải khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ cửu thành lực lượng mới có thể trấn áp được đối phương. Bất quá chỉ tiếc sau một khắc, phiếu miểu bóng người mặt mũi tràn đầy phức tạp biểu lộ, nhìn một chút cái kia đạo bạch y về sau, liền ngay cả bận bịu từng bước một thăm dò tính một mực thối lui sau, khi thấy bạch y tựa hồ không có bất kỳ cái gì muốn làm khó hắn ý tứ, liền trực tiếp vội vàng rời đi. Chỉ có trong lòng của hắn rõ ràng dẫn đến hắn cái này một thân thực lực giảm xuống nguyên nhân, thậm chí về sau hắn cũng trong bóng tối từng điều tra, không biết lật xem bao nhiêu vốn đã biến mất tại mênh mông năm tháng bên trong cổ lão điển tịch, mới cuối cùng được ra một cái hư hư thực thực kết luận chính xác. Những cái kia cùng hắn đồng dạng đứng hàng trong truyền thuyết tu sĩ, tại sao lại đột nhiên tập thể biến mất không thấy gì nữa? Vô cùng có khả năng cũng cùng cái này bạch y nam nhân có quan hệ. Hắn chỗ lấy nhiều lần ngăn cản đạo hoàng sư tổ bước vào tầng dưới khu thứ 8, cũng là bởi vì nếu là thật chọc giận bạch y nam nhân, chỉ sợ vài tòa cấm khu thời không đều phải hóa thành tro tàn. Đạo hoàng sư tổ mệnh hắn không quan tâm, hắn quan tâm chỉ là những thứ này cấm khu thời không. Từ xưa đến nay, cấm khu thời không một mực tồn tại, bản thân liền là một bộ tu hành cổ sử, bên trong còn có rất nhiều bí mật không có giải khai. Hắn có thể không muốn bởi vì đạo hoàng sư tổ một lần không có mắt, từ đó bồi lên tất cả cấm khu thời không một đám lão hồ ly. Mà khi phiếu miểu bóng người rời đi về sau, cái này bốn phương tám hướng không gian chung quanh nhất thời tất cả đều lóe qua một tia hơi hơi ba động, về sau liền lại khôi phục bình thường. Xin các hạ ngừng bước. Giờ khắc này gặp chính mình sư phụ như lâm đại địch đồng dạng mở ra sau cùng ba đóa át chủ bài chi hoa, cái kia đạo u ám sắc hình người quang mang vội vàng thì ngăn tại phía trước. Hắn xem như đã nhìn ra, nguyên lai vừa mới phiếu miểu bóng người căn bản không phải như hắn chỗ nghĩ như vậy, là cái kia đóa tương tự chi hoa chủ nhân. Chủ nhân khẳng định cũng là giờ phút này trước mặt bạch y nam nhân. Đây mới là tầng dưới thời không khu thứ 8 chân chính bí mật, mà cái này đột nhiên xuất hiện tại tất cả cấm khu thời không tu sĩ trong mắt bạch y nam nhân cũng không phải người khác, chính là Sở Lăng Tiêu. Thế mà u ám sắc hình người quang mang vừa định muốn mở miệng vì sư phụ của mình hướng Sở Lăng Tiêu chịu nhận lỗi, mạnh mẽ xông tới tầng dưới khu thứ 8 chi tội. Dù sao bây giờ xem ra Sở Lăng Tiêu quá cường đại, chỉ sợ đối phương vô cùng có khả năng là một tôn không như lúc trước cái kia đạo phiếu miểu bóng người như thế thực lực 10 lưu giữ đi 6 tu sĩ, mà chính là một tôn hãy còn tại toàn thắng thời kỳ trong truyền thuyết tu sĩ một trong, thậm chí là bên trong đứng hàng trước 3 nhân vật. Chỉ là u ám sắc hình người quang mang vừa định muốn mở miệng nói câu nói tiếp theo, liền nhất thời nghe được bộp một tiếng, u ám sắc hình người quang mang, liền thời gian phản ứng đều không có, liền bị trực tiếp một bàn tay quạt bay. Ngươi thì tính là cái gì? Thấy cảnh này, tất cả cấm khu thời không lão quái vật, càng là bị hù mồ hôi lạnh ứa ra, hô hấp trong nháy mắt tất cả đều biến vô cùng dồn dập. Chỉ là một cái đại không cấp, liền muốn để ta cho ngươi chút mặt mũi, ngươi có phải hay không quá đề cao bản thân rồi? Đạo hoàng sư phụ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.